Chiến thần bất bại, chương 3431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, tay sai của Tư Mã Tư đi tới trước cửa nhà cổ của nhà họ Khổng cũng đủ để nói rõ. Tư Mã Tư đã trở lại thế tục 80 là đặc biệt đến nhà họ Khổng để hỏi tội. Dẫu sao từ lâu đã có tin đồn Khổng Tề Thiên tự tay chém giết Tư Mã Vũ. Nhà họ Tư Mã là một trong những hoàng tộc, tuyệt đối không thể nào nhẫn nhịn được. Nhưng giờ phút này Khổng Tề Thiên cũng chưa về nhà họ Khổng. Một khi chiến đấu với đối phương, rất có thể nhà họ Khổng sẽ bị Tư Mã Tư tiêu diệt cả gia tộc. Ông Khổng, ông không cần phải căng thẳng, lần này chúng tôi tới đây, chỉ để thay cậu chủ nhà tôi truyền lời tới người anh em này. Tư Mã Thụy cười rừng rưng, ngay sau đó nhìn sang Hứa Văn Long, lạnh nhạt nói. Chỉ cần hắn bằng lòng quy phục với nhà Tư Mã tôi, hoặc bằng lòng trở thành nô bộc dưới quyền cậu chủ Tư Mã, không chỉ hắn có thể một bước lên mây nhanh chóng. Ngay cả nhà họ Khổng cũng có thể leo lên cành cây cao của nhà họ Tư Mã. Cô gái trẻ tuổi đột nhiên cắt đứt lời Tư Mã Thụy. Chuyện này, Khổng Hữu Bang nghe thấy vậy, mặt không khỏi lộ vẻ khó xử, nghiêng đầu nhìn qua Hứa Văn Long bên cạnh. Cho dù nhà họ Khổng đối lý trước, nhưng nhà họ Tư Mã công khai đến tận nơi cướp nhân tài, trong nháy mắt lửa giận của Khổng Hữu Bang bùng cháy. Hứa Văn Long bên cạnh nghe nói như vậy, cũng ngây ngần. So với nhà họ Khổng, thế lực của nhà họ Tư Mã ở vùng ngoài lãnh thổ còn lớn hơn, và lại ở đế vương các cũng có quyền phát biểu nhất định, tuy không so được với nhà họ Võ, nhà họ Doanh, nhà họ Lý, nhưng tuyệt đối được xem như một trong năm thế gia mạnh mẽ hàng đầu. À, hai vị, nơi này gió lạnh, hay là trước hết cứ vào trong ngồi một lát đã. Khổng Hữu Bang cố nặn ra nụ cười gượng gạo, mời hai người trẻ tuổi đi vào trong. Sau khi vào, Khổng Vạn Thắng vừa mới đứng dậy chào đón hai người Tư Mã Thụy thì Tư Mã Thụy và Tư Mã Nghê Thường đã thẳng thừng ngồi lên vị trí của chủ nhân. Thậm chí ngay cả vị trí cao nhất bên trái cũng không để lại cho Khổng Vạn Thắng. Thật ra, nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đã có mấy trăm năm qua lại. Thành thật mà nói, chuyện của Tư Mã Vũ, cậu chủ của chúng tôi không định truy cứu tiếp nữa. Nhưng nhà họ Tư Mã không thể bị bẽ mặt được. Nếu như ngay cả thế này mà nhà họ Khổng cũng không nề mặt, vậy thì căn cơ của nhà họ Khổng ở thế tục cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Tư Mã Thụy ngồi ở ghế chủ nhân, mặt rất ngạo nghễ, cao giọng nói. Quả nhiên, nhà họ Tư Mã đã lấy được tin tức chính xác. Đúng là Tư Mã Vũ đã chết trong tay Khổng Tề Thiên, lúc này mới sai người vẫn luôn bị che giấu là Tư Mã Tư tới. Nhưng nhà họ Tư Mã cũng không phải ngốc, ở giờ phút quan trọng này, chủ quan ra tay với nhà họ Khổng, kết quả sẽ chỉ khiến cho người khác được lợi. Như vậy, không bằng cứu vãn tình thế từ những phương diện khác. Cách chương.